Hắn bất đắc dĩ phải bắt máy lên nghe. Alo anh nghe, hôm nay mấy giờ anh về? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.